chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 634, gocchuyenaudio.com. Chương 634, bữa cơm. Một bữa cơm rất vui vẻ, nhưng Trần Hy Tuấn không thể ăn cay, mới ăn mấy miếng mà mặt đỏ tía tai rồi, làm cho Hạ Ly cười ha ha bố vụng quá. Hạ Ly có thể ăn được đấy. Hạ Ly cầm đũa không linh hoạt lắm, lấy một đũa cơm o và vào miệng. Nói đến dùng đũa, thì nhắc đến Trần Hy Tuấn và Trần Hy Lam là rất đúng, dù gì cũng được. Dêm dậy từ nhỏ cũng gọi là học nguyên bản gốc. Trẻ con khi ăn cơm không được nói chuyện, Trần Hy Lam duỗi chân giả bộ hung dữ với Hạ Ly. Cô Lam hung dữ quá, Hạ Ly nhìn cô lè lưỡi. Ngược lại là Lê Nhật Linh càng tin chuyện vừa rồi, hầu như ở nước ngoài chưa từng nghe quy định khi ăn không được nói chuyện. Vân là Trần Hy Tuấn hiểu em gái nhất, cậu ta uống một ngụm nước, vị cay cũng giảm đi một chút, mới từ từ hỏi. Yêu rồi sao? Đâu có, Trần Hy Lam từ chối. Vậy em học câu đó của ai thế? Trần Hy Tuấn chớp mắt lại là bộ dạng nhìn chăm chăm. Mặc dù Trần Hy Lam là người không sợ trời không sợ đất, bất cứ cái gì cô cũng không để tâm, nhưng Trần Hy Tuấn vẫn sợ Hy Lam bị người khác lừa. Trước nay cũng không phải là chưa từng có, địa vị của Lâm Quân ở Hà Nội có rất nhiều cô gái dòm trước ngó sau, mà địa vị của nhà họ Dêm tại Mỹ với Lâm Quân ở Hà Nội là ngang tài ngang sức, khó tránh sẽ có một số người cố ý tiếp cận. Hoặc cũng có thế là do nguyên nhân Trần Hy Tuấn thích Lê Nhật Linh, không kiêu không ngạo luôn là hình mẫu một mình đứng phía sau, cho dù là lúc cô gặp khó khăn cũng tự mình đối mặt, thậm chí là làm bố bản thân, sau đó dùng sự nỗ lực của bản thân để nói với tất cả mọi người, cô cũng có thể làm vậy. E là đến Lê Nhật Linh cũng không biết cô có sức hút như nào, bề ngoài thì là người dịu dàng không tranh đua với thế giới ngoài kia, nhưng bên trong lại kiên cường khác thường, người càng hiểu cô thì cũng sẽ càng yêu cô. Trần Hy Lam thấy ánh mắt dịu dàng của Trần Hy Tuấn, liền nũng nhịu. Anh đã đưa Nhật Linh về rồi còn không cho phép em yêu đương đàng hoàng à, thật là yêu rồi. Lê Nhật Linh không ngạc nhiên chút nào, khả năng quan sát của cô không tệ, người đang yêu đều tỏa ra bóng hồng không giống nhau. Vâng, trên mặt Trần Hy Lam tỏ ra biểu cảm thẹn thùng, nép vào người Nhật Linh, hếch hếch mũi. Vẫn là chị dâu hiểu em nhất, đợi mối quan hệ của chúng em xác định rồi em sẽ dẫn về cho chị gặp mặt. Em muốn chị xem mặt. Lê Nhật Linh nghi ngờ hỏi lại, may mà chị dâu cũng đã kết hôn một lần rồi, người này lại là người Hà Nội nữa. Trần Hy Lam nói được một nửa, cảm thấy không khí không đúng lắm, bỗng dừng lại, vì nhận ra mình đã nói sai, cô thật sự là không cố ý, chỉ là buột miệng nói ra thôi, hơn nữa ở Mỹ cũng không phải là chuyện gì một ô tát. Trần Hy Tuấn mặt tối sầm lại, nhăn mày nhìn Trần Hy Lam, gương mặt lạnh lùng khó chịu, cậu A đúng là chủ tịch của Dô, tức giận lên vẫn có mấy phần dọa người, đến Trần Hy Lam cũng bị dọa phát khiếp. Anh, Trần Hy Lam biết mình lỡ nói sai, oan ức nhìn dịch lại gần Trần Hy Tuấn mấy bước, ngậm miệng lại, không dám nói gì, cầu cứu sự giúp đỡ của Nhật Linh. Lê Nhật Linh cười nói, Hy Tuấn à, chị đừng nói giúp nó. Trần Hy Tuấn gằn giọng nói một câu, lúc đó Lê Nhật Linh cũng không biết nên nói gì mới được, biết Hy Tuấn thích Hạ Ly, nhưng vẫn chưa đồng ý thay thế Lâm Quân, đây có lẽ là mỗi người đàn ông đều có mơ ước riêng. Anh, em biết sai rồi. Trần Hy Lam cúi mặt xuống, mếu miệng tỏ vẻ đáng thương. Có một dáng vẻ đánh mảng, gocchuyenaudio.com, bố giận rồi, Hạ Ly phải làm sao? Lê Nhật Linh kéo Hạ Ly lùi về sau, cách chương.